Chương 295, ta không thể nhận, đại vương tha mạng. 295, ta không thể nhận. Nói thật, Lữ Thụ cho tới bây giờ không nghĩ tới một khỏa tẩy tủy trái cây thậm chí có lớn như thế hiệu quả, vậy mà để Trần Bách Lý trực tiếp tấn thăng cấp A, đây là, trên thế giới cái thứ nhất cấp A sao? Dựa theo Trần Bách Lý lời nói có thể đánh giá ra, đối phương bình cảnh đã thể trọn vẹn mấy chục năm, đều là rách nát căn cơ dẫn đến, hiện tại căn cơ chữa trị, hết thảy đột phá đều giống như trở thành nước chảy thành sông. Lý Huyền Nhất từng nói qua, trên thế giới này bình cảnh tựa như là một khối trần nhà, tất cả mọi người kẹt ở chỗ này thời điểm giống như đều cảm giác rất khó đột phá, làm người đầu tiên bắt đầu đột phá thời điểm, tựa như là trong lịch sử một lần cách mạng, cả nhân loại đều trình độ đều sẽ bắt đầu lần nữa kéo lên. Từ Lý Huyền Nhất ý tứ đến xem, đột phá cấp A loại chuyện này, đã sớm không phải một cái cá thể sự tình. Trần Bách Lý sau khi đột phá, Thiên La nội bộ tự nhiên sẽ có quan hệ với đột phá bình cảnh giao lưu, sau đó lấy Trần Bách Lý sớm một bước kinh nghiệm tới xúc tiến chỉnh thể tiến bộ. Nhưng đây không phải một nước người tu hành thịnh thế, làm trong nước cấp A cùng cái khác dị năng, tu hành tổ chức giao thủ thời điểm, đối phương cũng sẽ tổng kết ra một ít quy luật, sau đó chậm chậm bắt đầu tiến hành đột phá thử nghiệm. Cũng may, lần này Trung Quốc người tu hành nhóm đi tại thế giới hàng trước nhất. Lữ Thụ nhìn xem ở trước mặt mình thở dài Trần Bách Lý tâm tình có chút phức tạp, hắn tranh thủ thời gian đỡ dậy Trần Bách Lý, Thiên La đừng có khách khí như vậy, ân tình ta nhớ kỹ, công lao của ta cũng đừng quên. Đến từ Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị 66. Tại Trần Bách Lý trong tưởng tượng, người bình thường đều hẳn là khiêm tốn nhún nhường một C và am, A cúc, Y, sau đó hắn kiên trì một chút nữa, lẫn nhau vừa đi vừa về mấy hiệp, kết quả Lữ Thụ hiệp thứ nhất liền căn bản không có khiêm nhượng ý tứ. Bất quá hắn bản thân cũng không phải cái gì dối trá người, Trần Bách Lý nói ghi lại nhân tình này, đó chính là thật nhớ kỹ, cho nên sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị cũng không phải là rất nhiều, những này tâm tình tiêu cực giá trị thuần túy nhằm vào Lữ Thụ con hàng này đi tiểu tính, mà không phải nhằm vào chuyện này. Trần Bách Lý đứng thẳng người, hắn đưa trong tay viên kia tẩy tủy trái cây đưa cho Lữ Thụ, lão đạo đã không cần đến cái này, nó đối tăng lên tư chất của ngươi có trợ giúp, ngươi cầm đi ăn đi. Lữ Thụ nghe giật mình, như vậy sao được? Lúc trước hắn liền suy tính vấn đề này, mình muốn hay không nói thẳng mình ăn một khỏa, sau đó chỉ cấp Trần Bách Lý một khỏa, cứ như vậy còn có thể vụng trộm trở về cho Lý Huyền Nhất một khỏa, liền nói là di tích bên trong nhận được, nhưng là nghĩ nửa ngày việc này là không thể thực hiện được, Thiên La địa võng bên trong hạng A, tất cấp tư chất đều theo linh thạch móc nối, nếu như mình ăn hết đối phương khẳng định sẽ muốn cầu mình nặng đo tư chất, đến lúc đó mình tư chất chi mê coi như không dối gạt được, hắn như thật chỉ cấp A còn dễ nói, có thể hắn Lữ Thụ không phải A. Lúc trước một giọt máu xuống dưới, natri ca hợp kim xuất hiện sắc độ bề ngoài cũng không biểu thị màu sắc, trực tiếp siêu việt cấp A tư chất. Cái đồ chơi này hắn làm như thế nào cùng Thiên La địa võng giải thích kia sáng chói như tinh thần natri ca hợp kim. Cho nên, viên này tẩy tủy trái cây hắn không thể làm mặt Trần Bách Lý ăn, thậm chí càng không thể để Trần Bách Lý cho là hắn ăn hết. Hắn rất muốn mượn cơ hội này cho Lý Huyền Nhất lão gia tử một khỏa tẩy tủy trái cây. Ngay tại vừa mới hắn chợt nhớ tới tiểu ngư lúc trước nghe vị kia gọi là Thạch Học Tấn Thiên La giống như Lý Huyền Nhất nói chuyện phím, Thiên La địa võng hứa hẹn nếu là tại di tích bên trong tìm tới có thể đền bù căn cơ thiên tài địa bảo, nhất định đưa cho Lý Huyền Nhất. Như vậy, viên này tẩy tủy trái cây, đối phương sẽ như hẹn đưa cho Lý Huyền Nhất sao? Trên đời này minh ước, giống như đều là dùng để phá hư, nhưng Lữ Thụ cảm thấy mình có thể đánh cược một keo, không có thành công cũng chính là tổn thất 1000 tâm tình tiêu cực giá trị mà thôi. Thiên La địa võng nội bộ nếu là có giống như Trần Bách Lý đồng dạng căn cơ rách nát hạn chế tu hành Thiên La, cũng coi là tự mình làm điểm cống hiến, cam đoan nội bộ càng thêm ổn định, nếu là thành công, như vậy Lý Huyền Nhất vấn đề cũng liền giải quyết. Lữ Thụ thậm chí muốn mượn cơ hội này nhìn xem Thiên La địa võng đến cùng là cái bộ dáng gì, hoặc là nhìn xem vị kia nhiếp đình Thiên La có phải thật vậy hay không như trong truyền thuyết quang minh lỗi lạc như vậy, 1000 tâm tình tiêu cực giá trị mà thôi, cái đồ chơi này đối Trần Bách Lý bọn hắn tới nói rất hiếm có. Nhưng đối Lữ Thụ lại không đáng cái gì, Lý Huyền Nhất bên kia lần này coi như không được đến tẩy tủy trái cây, về sau mình như thường có thể tìm tới cơ hội cho hắn, cực, Thiên La, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩa chính ngôn từ nói, vật trọng yếu như vậy ta sao có thể ăn đâu, ngươi đem đi đi, ta không thể nhận, làm chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, ta không thể ích kỷ như vậy. Trần Bách Lý luôn cảm thấy Lữ Thụ là lạ, nhưng đối phương rõ ràng như thế nghĩa chính ngôn từ đại công vô tư A, là mình vào trước là chủ quan niệm hiểu lầm thiếu niên này sao? Bất kể nói thế nào, thiếu niên này đại thể vẫn là rất không tệ A, Thiên La địa võng hiện tại giai đoạn phát triển, vừa vặn cần dạng này có chí thiếu niên A, thiếu niên mạnh thì quốc cường, Trần Bách Lý nội tâm cảm khái nói, Lữ Thụ bỗng nhiên hiếu kỳ nói, cái đồ chơi này nếu là trái cây, cái kia hẳn là cũng sẽ có quá thời hạn phương diện này lo lắng đi, làm sao bảo tồn đây? Không sao, Trần Bách Lý đạo bào ống tay áo vung trong tay liền xuất hiện một viên tiểu xảo hộp ngọc tử, Lão đạo sĩ đem tẩy tủy trái cây thận trọng bỏ vào hộp ngọc tử sau liền tranh thủ thời gian thu nạp che lại. Lữ thụ cảm giác được ngọc này hộp bên trên linh lực ba động rất mạnh, chỉ sợ cũng là cái bảo bối đi. Lúc này, một đầm ẩn chứa to lớn linh lực ba động ao nước đã tại Trần Bách Lý đột phá thời điểm biến thành giống như bình thường không khác trong suốt ao nước, mà trong đầm nước gốc kia thực vật cũng tại Lữ thụ lấy xuống trái cây sau bắt đầu chậm rãi khô héo, dòng nước khẽ động, nó liền biến thành một đống óng ánh quang phấn rơi vào đầm nước, sau đó lại cũng biến mất không thấy gì nữa. Lữ thụ thấy cảnh này cũng là nhẹ nhàng thở ra, cái này mẹ nó nguyên bản hắn còn muốn lấy nếu là vận khí mình tốt cầm tới trận nhãn tốt biết bao nhiêu, về sau làm không tốt còn có thể trở về thăm dò một chút. Kết quả hiện tại Trần Bách Lý trực tiếp đột phá cấp A, Lữ thụ cảm thấy mình đã không cần lại nhớ thương trận nhãn loại chuyện này. Theo cấp A đại năng đoạt trận nhãn, Lữ thụ ngẫm lại đều cảm thấy nhức cả trứng, viên này thực vật chết cũng tốt, tỉnh Trần Bách Lý về sau gặp lại di tích bên trong phát hiện, a, tại sao lại kết chính là màu lam trái cây, không phải màu đỏ a? Khi Lữ thụ liền ha ha, Trần Bách Lý bỗng nhiên chuyện xưa nhắc lại, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Lữ thụ lần này vẫn là lắc đầu, ta còn là cảm thấy hiện tại rất tốt, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, thức tỉnh liền đủ, tu hành quá tốn sức. Đối với hắn mà nói tu hành đương nhiên tốn sức, chỉ hắn có cái này nghị lực kiên trì, nhưng hắn không thể như vậy nói với Trần Bách Lý, bản thân liền là muốn giúp đỡ đánh nhau, giúp xong bận biểu nên chuyện Phật thân đi, nhiều như vậy xuất khí, Lữ thụ đắc ý nghĩ đến. Bất quá lần này Trần Bách Lý không tiếp tục kiên trì cái gì, tuổi thọ của hắn đã lần nữa đột phá, không còn tùy thời lo lắng cho mình sẽ hóa thành thổi phồng bụi đất, còn nhiều thời gian, mà lại, dưa hái xanh không ngọt, Trần Bách Lý tạm thời không còn cân nhắc chuyện này, nếu là gặp lại Lữ Tiểu Ngư, hỏi lại hỏi kia Tiểu Oa Nhi,